Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 487, chương 28, đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? 1. Lão Niếp đầu mục quang không tự chủ được rơi vào trong hình. 4 tấc thải sắc chiếu phiến thượng chính là Lữ Ái Thanh khi còn sống hình cái đầu. Ánh mắt cô ả nàng bình yên ngưng mắt nhìn tường tận nàng mỗi một người. Lão Niếp đầu không nói một lời cúi đầu nhìn chằm chằm hình. Qua mấy giây, hắn lay động đã tạ đỉnh đầu. Chưa thấy qua nàng, ngươi có dám hay không ngẩng đầu lên nói lại lần nữa. Giọng nói của Đinh Tiềm vang lên, lão Niếp đầu nâng lên gương mặt già nua kia. Tràn đầy oán hận nhìn hắn chằm chằm. Một chữ một cái nói, ta, không, cách nhìn, quá, nàng, ngươi nói hoảng. Đinh Tiềm bình tĩnh nói, ta chưa thấy qua nàng. Lão Niếp đầu nâng cao thanh âm, chính là không, không biết tại sao, ở đó ánh mắt cô ả đảo nhìn soi mói. Lão Niếp đầu nói xong lời cuối cùng tim đột nhiên một rớt. Thanh âm suy yếu vô lực, cơ hồ không nghe được. Ngươi nói láo, Đinh Tiềm lặp lại, lão Niếp đầu chột dạ Đỗ Chí Huân nhìn ở trong mắt. Hắn trầm giọng nói, Niếp Hồng Sinh, ngươi đều đã cõng hai mạng người. Ngươi mình hẳn biết là hậu quả gì. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cần gì phải giấu giếm nữa đây? A, lão Niếp đầu cắn chặt hàm răng, trên óc dịn ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Đỗ Chí Huân nhìn ra được. Hắn đang làm kịch liệt nội tâm đấu tranh. Hắn càng muốn biết, người này rốt cuộc cất giấu bí mật gì. Hắn đã phái nhân điều tra qua người này. Cá nhân hắn bây giờ hồ sơ liền đặt lên bàn. Phía trên ngược lại là không có trực tiếp bạo lộ xảy ra vấn đề gì. Nhưng thành như Đinh Tiềm từng nói, nếu như dùng hắn phạm tội bên viết tới đối với so với cái này nhân, liền sẽ phát hiện có rất nhiều chỗ giống nhau. Niếp Hồng Sinh chung đến khi đầu, thể trạng gầy gò, bề ngoài xấu xí, phản ứng nhanh trí, thập phần kiện đàm, những thứ này đặc điểm cùng bên viết tương tự kinh người. Chỉ là hắn không quá chú trọng bề ngoài, hơi có vẻ lôi thôi. Cái này ngược lại không nan giải thích. Đỗ Chí Huân làm bên viết là cho 20 trước hung thủ. Trải qua nhiều năm như vậy, thanh tráng niên biến thành già, phát sinh như vậy biến hóa cũng không thể tránh được. Cá nhân lý lịch phương diện, Niếp Hồng Sinh là tốt nghiệp trung học. Đối với một cái 60 tuổi người mà nói, niên đại đó có thể đọc đến trung học đệ nhị cấp cũng không có nhiều người. Cũng phù hợp hung thủ bị cao đẳng giáo dục đặc thù. Không chừng có thi lên đại học, sau đó lựa chọn đầu quân. Chuyển nghề sau ở thực phẩm phụ xưởng công tác 2 năm. Từ trước đi tới Lam Kinh, những kinh nghiệm này cũng ăn khớp hung thủ bên viết. Có vô tính chức năng chướng ngại phương diện này vẫn chưa biết được. Bất quá Niếp Hồng Sinh không có con gái. Với sau đó ở chung tai điếc lão thái thái tựa hồ cũng không có vợ chồng chi thật. Đến cũng từ mặt bên dành cho phương diện này bằng chứng. Cảm tình bị thương rõ ràng. Đây cũng là tạo thành Niếp Hồng Sinh trực tiếp giết người nguyên nhân. Mà lâu dài đầu bếp nề cùng độc lập trụ sở những thứ này cũng đều cùng bên viết ăn khớp. Đến tận bây giờ, Niếp Hồng Sinh là phù hợp nhất hung thủ bên viết người hiềm nghi. Điện thoại của Đỗ Chí Huân bỗng nhiên vang lên, là hình sự giám thưởng thức tiểu tổ Phương tổ trưởng đánh tới. Ngữ khí hết sức hưng phấn, Đỗ tổ trưởng. Có phát hiện trọng đại, người tốt nhất tự mình tới đây một chút, nếu không phải tình huống trọng yếu, Phương tổ trưởng cũng sẽ không nói lời như vậy. Đỗ Chí Huân tạm thời rời đi phòng thẩm vấn, đi tới vật chứng khoa. Phương tổ trưởng ngoài 40, vóc người hơi mập, thấy Đỗ Chí Huân, chỉ lên trước mặt bàn làm việc, ngươi tới xem một chút. Trên bàn làm việc bày khắp văn kiện, đều là máy fax vừa mới truyền tới copy tài liệu. Trong đó cũng không thiếu hiện trường phạm tội hình. Đỗ Chí Huân nhìn lướt qua. Những thứ này đều là vụ án hồ sơ. Chính là, ngươi đoán thế nào? chúng ta đem Niếp Hồng Sinh vân tay cùng huyết dịch DNA hàng mẫu tin tức đưa vào bộ công an mạng lưới liên lạc tin tức trong kho, lại cùng Tam Cọc vị phá án hình sự tử cũng có liên lạc. Vụ án gì? Đỗ Chí Huân vội hỏi. Năm 1995 ngày mùng 3 tháng 11, ở Lam Kinh thành phố Hoài Hà khu có đồng thời cường gian tổn thương người án kiện. Người bị hại là một tên tuổi trẻ vườn trẻ nữ lão sư. Tan việc cưỡi xe đạp về nhà nửa đường bị người uy hiếp đến phụ cận trong công trường. Tội phạm dùng độn khí đánh bất tỉnh người bị hại sau đó áp dụng cường gian. Sau đó bị người phát hiện báo cảnh sát. Hung thủ nhân cơ hội chạy trốn. Người bị hại bị trọng thương. Tinh thần uể oải. Đối với tập kích nàng tội phạm không có bất kỳ ấn tượng. Con đường duy nhất chính là tội phạm ở lại người bị hại trên y phục tinh y. Đáng tiếc lấy năm đó thủ đoạn kỹ thuật, chỉ có thể kiểm tra ra tội phạm loại máu là AB hình. Ở lúc ấy, vụ án này tự là huyền án. Vài năm sau đó, có thể kiểm tra ra DNA rồi, cũng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Vụ án liền kéo xuống, người nhìn kỹ hồ sơ ấy ư. Tội phạm bán cảnh là đang ở bên ngoài cơ thể hay lại là trong cơ thể? Đỗ Chí Huân hỏi, hắn muốn xác nhận Niếp Hồng Sinh có phải hay không là tồn tại tính năng lực phương diện vấn đề. Khả năng này quan hệ đến hung thủ động cơ gây án. Cái này hồ sơ thượng ngược lại là không có cặn kẽ ghi chép. Bất quá có một có ý tứ chi tiết. Theo người bị hại nói, tội phạm ở cường bao thời điểm? Hình như là ăn rồi thứ gì, không phải là tính dược chứ. Ồ, người kế tiếp vụ án đây. Người kế tiếp vụ án phát sinh ở năm 1996 ngày mùng 5 tháng 1, 96 năm ngày mùng 5 tháng 1. Đúng, có vấn đề gì không? Xem ra hắn giấu giếm sự tình thật đúng là nhiều. Đỗ Chí Huân lầm bầm lầu. Bầu, không việc gì. Người tiếp lấy nói. Đêm hôm đó, ở cổ lầu khu tiểu khu kiến dân đường phố một cái hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong. Có người nửa đêm lộn vòng vào một cái trước công phu lầu một nhà trọ. Lúc ấy trong căn phòng chỉ có nữ người bị hại một người. Bởi vì sợ tối nàng đốt đèn ngủ, cảnh sát sau để suy đoán. Hành động này ngược lại gây họa, cho tội phạm cơ hội giải trong phòng tình huống. Sau đó tội phạm cậy mở cửa sổ lặn vào giữa phòng đem người bị hại cường gian rồi. Lần này hắn chẳng những để lại tinh y e, còn có vân tay, nhưng vẫn không thể nào phong tỏa hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lần gần đây nhất là đang ở năm 2004 ngày 24 tháng 5, lần này là cường gian không thành công. Có một nữ thành phần trí thức có buổi tối rèn luyện chạy bộ thói quen. Ở cổ lầu khu ven sông quốc lộ nơi ấy bị người tập kích. May ở nơi này nữ thành phần trí thức bình thường luyện qua taekwondo. Tội phạm không có được như ý, còn bị đả thương rồi. Hắn trước khi trốn lúc đi, móc ra đao thọt bị thương người bị hại. Sau đó bỏ trốn, chỉ để lại vết máu. Bất quá, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Rốt cuộc vẫn là đem hắn tóm lấy rồi. Chấm chấm, Đỗ Chí Huân trở lại phòng thẩm vấn, nhìn thấy Niếp Hồng Sinh gục đầu, thẳng ngủ gà ngủ gật, cũng sắp đã ngủ, lớn tiếng nói, Niếp Hồng Sinh, năm 1995 ngày mùng 3 tháng 11, năm 1996 ngày mùng 5 tháng 1, còn có năm 2004 ngày 24 tháng 5, ba ngày này ngươi nên ký ức hãy còn mới mẻ đi. Niếp Hồng Sinh nhắm mắt lại bỗng nhiên mở ra. Bà Đỗ Chí Huân đem một chồng hồ sơ hướng Niếp Hồng Sinh trước mặt ném một cái. Chính ngươi xem thật. Kỹ một chút đi. Hai lên cường gian án kiện. Đồng thời không thành công. Nhân tạng tụ ở. Ngươi còn muốn tiếp tục giấu giếm sao? Niếp Hồng Sinh cả người giật mình một cái. Giống như một cái xì hơi quả banh ra. Lập tức ngồi phịch ở trên ghế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.